siêu Việt thăng cấp hệ thống. Chương 111 tới nơi. Cocchuyenaudio.com. Đoàn tàu đi rất nhanh, nửa ngày là tới nơi. Các lớp xếp thành hai hàng, một nam một nữ đứng thẳng hàng với nhau. Giáo viên chủ nhiệm đứng đầu hàng, nhóm nội viện được xếp đứng phía trên cùng, phía sau là lớp V, còn lại ngang hàng với nhau. Đứng trên phía sân khấu cao, một người phụ nữ xuất hiện, với vóc người mảnh khảnh, làn da trắng, khuôn mặt trái xoan yêu kiều, đôi mắt đen láy và mặc bộ quân phục màu trắng và áo choàng khoác ngoài vai chứ không mặc vào. Mái tóc màu xanh nhạt có chút óng ánh, đứng trên cao nhìn xuống, đầy khí thế của một vị quân nhân hùng mãnh. Người phụ nữ trong bộ quân phục cất cao giọng nói của mình lên. Xin chào tất cả các học viên của học viên Hoàng Long. Ta là Thiếu tướng Hứa La Vĩ, phụ trách quân đội ở đây. Chào mừng tất cả các học viên đã đến đây ngày hôm nay. Giọng nói trong trẻo nhưng đầy uy mãnh của Hứa La Vĩ vang lên. Vang vọng một khu, tất cả học sinh ồ lên một tiếng rồi vỗ tay thật lớn. Hứa La Vĩ lại nói, nhưng, nên nhớ rằng các người đến đây là để tập luyện chứ không phải để chơi. Vậy nên, ai không hoàn thành tốt phần huấn luyện của mình thì sẽ không có cơm ăn. Thậm chí còn phải chạy quanh nói 10 vòng. Lời vừa ra, tất cả học sinh mặt tái đi, lo lắng sợ hãi cho tương lai sắp tới của mình. Hứa La Vĩ lại tiếp, được rồi, bây giờ giải tán, mỗi người trở lại lều trại của mình, ngày mai bắt đầu huấn luyện, nội dung sẽ có người tới thông báo sau. Sau khi tất cả học sinh giải tán đi, Hứa La Vĩ từ trên cao đi xuống, tiến về phía nhóm người nội viện, hướng phía Doãn hiệu trưởng mà tiến tới mỉm cười nói, chào ngài hiệu trưởng Doãn, chào thiếu tướng Hứa, hai người bắt tay nhau. Hiệu trưởng Doãn bắt đầu giới thiệu, đây là Tống Tử Ngôn, hiệu trưởng ngoại viện, hàng loạt giới thiệu, cuối cùng, đây là Hạo Thiên và Đường Siêu. Sao đám nhóc này lại còn ở đây? Các em không mau trở về lều trại của mình đi. Hứa La Vĩ nhăn mặt lại, nói bằng giọng băng lãnh, ô, Hứa thiếu tướng đừng hiểu lầm, đám nhóc là đặt cách đấy, chúng cũng có thể xem như là giáo viên giám sát vậy. Còn hai nhóc này, Hạo Thiên là đại tư lệnh còn Đường Siêu là tư lệnh của học viện chúng tôi đấy. Doãn bằng lên tiếng giải quyết hiểu lầm. Trẻ như vậy, Hứa La Vĩ kinh ngạc thốt lên. Muốn lên làm tư lệnh đâu phải dễ, thực lực ít nhất phải trên 250 còn đại tư lệnh thực lực phải trên 300. Nói như vậy, chẳng phải là nói chúng LV trên 250 hết sao? Trẻ đến như vậy sao? Mới có 12, 13 tuổi thôi mà. Một dấu chấm hỏi lớn nổi lên trong lòng Hứa La Vĩ. Đương nhiên, cô đừng xem thường bọn chúng, rồi sau này cô sẽ biết được thực lực của chúng cường đại yêu nghiệt tới cỡ nào. Doãn bằng lại nói, được, được rồi, dù sao cũng chào mừng tất cả đã đến đây. Chúng tôi đã thu xếp chỗ ở cho mọi người thỏa đáng cả rồi. Mời đi theo tôi, Hứa La Vĩ nói, xoay lưng đi trước, nhưng ánh mắt thì không khỏi nghi ngờ. Sự thật có đúng là như vậy hay không? Tất cả cất bước đi. Hứa La Vĩ giới thiệu sơ bộ tất cả mọi thứ ở doanh trại này. Từng nơi một, rồi đưa tất cả tới lều trại được sắp cho mỗi người. Cứ ba người một lều, bảo tất cả cứ chia nhau mà dùng. Khi Hứa La Vĩ sắp rời đi, Minh Kỳ bỗng lên tiếng. Không có lều nào to hơn nữa à? Chứa được cho 30 người ấy? Cũng có đấy, nhưng để làm gì? Hứa La Vĩ hỏi lại, vậy ngài lấy lều của chúng tôi đổi lấy lều 30 người đi. Minh Kỳ lại cười nói. Được, Hứa La Vĩ trả lời. Sau đó cho lính đổi sang lều lớn cho nhóm cậu. Tất cả mọi người chia nhau lều của mình. Vào trong nghỉ ngơi nói chuyện cười đùa với nhau. Về nội dung cuộc huấn luyện đã đọc sơ qua. Buổi huấn luyện diễn ra một tháng. Tất cả học sinh có buổi huấn luyện như sau. 4:30 PM sáng. Chạy bộ quanh núi 5 vòng, không hoàn thành thì nhịn bữa sáng chỉ được uống nước, 5:30 hít đất 200 cái, 6:30 có bữa sáng, 7:00 bắt đầu chẻ củi, mỗi người phỉ chẻ được 100 cây củi chẻ làm tư. Cách một tuần một lần, 7:30 hít đất 300 cái, 8 giờ đứng tấn kèm theo hai cục tạ 15 kg treo trên hai tay. Mỗi tuần tăng 5 kg. 9 giờ đối kháng. 11 giờ chạy bộ quanh núi với hai cục sắt nặng 20 kg đeo ở chân. Mỗi tuần tăng 10 kg. 12 giờ 30. Có bữa trưa, nghỉ ngơi tới 14 giờ. 14 giờ 15, thi chạy với nhau, thua bị phạt xách 10 thùng nước từ dưới núi lên. 15 giờ 50, nghỉ ngơi. 16 giờ, tập trung lại, hít đất thêm 100 cái trước khi nghỉ buổi chiều. 17 giờ, kết thúc buổi huấn luyện trong ngày. 21 giờ, cấm bước ra khỏi lều trại của mình, vi phạm chạy quanh núi 50 vòng. Hừm, nội dung có vẻ khó nhằn hơn đợt trước một chút. Còn về phần nhóm Hạo Thiên, chỉ việc đếm số học sinh, xem xét tình trạng cơ thể học sinh mà thôi. Không có gì nhiều cả. Biết được sơ bộ nội dung rồi. Hạo Thiên ngả lưng nằm xuống giường, mắt nhìn thẳng suy tư gì đó cho tới khi một giọng nói từ bên ngoài vang lên. Xin chào, có ai ở trong không? Đám nhóc đồng thanh đáp lại. Có, ai đây? Chúng tôi phụ trách lớp V, lúc nãy đếm thiếu 3 học sinh là Thiên Tuyết, Vân Châu và Phong Lam, không biết ba em ấy có ở đây không? Lúc nãy, khi sơ tán ra, Mạc Vân Châu và Hoắc Phong Lam, bạn của Thiên Tuyết đã ở lại và đu theo Thiên Tuyết về đây. Vào đi, Tiểu Siêu nói vọng ra. Hai người thanh niên bước vào. Một người hơn 20 tuổi cao khoảng 1m75 và có mái tóc ngắn màu xanh đen và đôi mắt màu xanh biển. Mặc lên mình là một chiếc áo trắng và một cái quần tây xanh pha lẫn đen nâu. Còn một người cũng khoảng hơn 20 tuổi, cao khoảng 1m80 và có mái tóc màu nâu cùng đôi mắt cùng màu. Đồ thị y chang người đầu tiên, Hạo Thiên và đám nhóc có hơi giật mình. Sao quen thế nhỉ? Hình như là người từng bị mình đánh thì phải. Âu, đây chẳng phải là Cố Duật Hành và Hàn Tử Lam sao? Thống Trung thân thiện tiến lên cười nói. Là mấy nhóc sao? Cả hai đồng thanh nói. Xin chào, lâu rồi không gặp nhỉ. Đám nhóc vui vẻ vây xung quanh hai người Cố Duật Hành và Hàn Tử Lam. Hai người này là người dẫn dắt nhóm Hạo Thiên lúc 6 tuổi tới đây huấn luyện. Nói là người dẫn dắt chứ thực ra toàn là nhóm Hạo Thiên tự quản. Không cần tới hai người họ, Hàn Tử Lam lúc trước còn bị Hạo Thiên bẻ gãy tay một lần do vội ý đến gần cậu khi cậu đang ngủ. Một quá khứ chẳng hay ho gì. À, mà ba nhóc anh nói có ở đây không vậy? Hàn Tử Lam lên tiếng hỏi. À có đây, nhưng Thiên Tuyết thì đang ngủ cạnh boss rồi. Còn hai nhóc Vân Châu và Phong Lam thì đang chơi đằng kia. Minh Kỳ đưa tay chỉ, quả như vậy, Thiên Tuyết đang nằm ngủ ly bì kế Hạo Thiên, hai tay còn đang ôm lấy Hạo Thiên nữa, đầu dựa sát vào mình cậu, đang ngủ phì phò rất đáng yêu. Hạo Thiên cô cô tay, giọng khẽ nói, Thiên Tuyết sẽ chịu giám sát của chúng tôi, hai người có thể đưa hai tên nhóc kia đi. Hàn Tử Lam cũng khẽ giọng nói, như vậy cũng được, nhưng anh sợ sẽ bị thiếu tướng khiển trách mất. Tôi sẽ thông báo cho ngài ấy sau. Hai người mau đi, Tiểu Siêu lên giọng, Hàn Tử Lam và Cố Duật Hành đưa hai tên nhóc Mạc Vân Châu và Hoắc Phong Lam đi. Đám nhóc lại ngồi xuống, chậm rãi nói chuyện chậm rãi nghỉ ngơi. Cách chương.